Vạn cổ ma tôn, chương 992, nhưng có một điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bây giờ Lâm Tiêu gần như có thể khẳng định cánh cửa thứ ba này do đồng hương của hắn tạo ra, nhưng hắn vẫn không thể đoán được đối phương sẽ thiết kế thử thách gì. Nhưng có một điều mà hắn chắc chắn, người đồng hương này không phải là kẻ nhân từ. Từ thiết kế của chiến trường vạn tộc có thể thấy, 99% người tham gia sẽ bỏ mạng. Đã vậy, cánh cửa phong ấn thứ ba là phong ấn cuối cùng của hai thế giới. Đương nhiên không đơn giản, ngay khi mọi người đang bối rối, vùng đất vốn chìm trong bóng tối này, đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng. Một nữ hài mặc váy trắng đột ngột xuất hiện, nữ hài này cách mọi người khoảng chục cây số, đứng quay lưng về phía họ. Toàn thân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đặc biệt nổi bật trong đêm đen. Họ không nhìn thấy dung mạo của nữ hài, cũng không cảm nhận được hơi thở của nàng. Nữ hài kia là ai? Sao nó lại đứng ở đó? Sao ta lại cảm thấy lạnh sống lưng thế này? Ải đầu tiên này có ý nghĩa gì? Là một loại thử thách sao? Sợ cái gì? Chỉ là thử thách của thiên huyền giới. Đại đế của tôn hoàng giới như chúng ta nhất định sẽ dễ dàng vượt qua. Có lẽ là một cơ hội, chỉ cần vượt qua cửa ải sẽ nhận được phần thưởng. Nghe nói lôi đài sinh tử của cánh cửa phong ấn thứ hai cũng như vậy. Phần thưởng không tệ đâu. Ôi, vậy à, vậy thì ta muốn xem thử cánh cửa thứ ba này có thể lấy được phần thưởng gì. Hy vọng phần thưởng cũng có tác dụng lớn đối với đại đế cảnh. Hầu hết mọi người ở thiên huyền giới đều e dè nhìn xung quanh. Nhìn nữ hài ở đằng xa, họ đều cảm nhận được một bầu không khí khác thường. Ngược lại, các đại đế của tôn hoàng giới tràn đầy tự tin vào thực lực của bản thân. Điều họ quan tâm hơn là phần thưởng sau khi vượt qua cửa ải. Ngay lúc này, một giọng nói non nớt mềm mại truyền vào tai tất cả mọi người. Mọi người đều ngừng bàn tán, đồng loạt nhìn về phía nữ hài đang đứng xa xa kia. Nữ hài này thực sự bắt đầu đếm số. Điều này có nghĩa gì? Này, nhóc con, cửa ải đầu tiên rốt cuộc có ý nghĩa gì? Quy tắc gì? Đúng vậy, ít nhất cũng phải nói cho chúng ta biết chuyện gì sẽ xảy ra chị. Tiểu cô nương, mau nói cho chúng ta biết, làm thế nào để vượt qua cửa ải đầu tiên? Vì nữ hài mặc đồ trắng này và lời nhắc bằng chữ xuất hiện gần như cùng lúc, nên hai bên chắc chắn có liên quan đến nhau. Biết đâu nữ hài mặc đồ trắng này biết quy tắc và nội dung của cửa ải thì sao? Tuy nhiên, nữ hài mặc đồ trắng cứ như không nghe thấy câu hỏi của mọi người, cũng không quay người lại. Heo. Nữ hài mặc đồ trắng từ từ hô lên con số tiếp theo. Cái quái gì thế này? Rốt cuộc là có ý gì đây? Giả vờ bí ẩn, nhốt tất cả mọi người trong một khu vực tối tăm, lại cố tình hạ thấp tu vi. Vậy thì, cánh cửa phong ấn thứ ba này muốn làm gì? Trong số 1.000 người có mặt, 999 người đều đồng loạt hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Lâm Tiêu, hắn nhìn dáng vẻ của nữ hài mặc đồ trắng, nghe con số mà đối phương hô, trong lòng lóe lên một tia sáng. Chẳng lẽ là, con người của hắn hơi co lại, biểu cảm trên mặt trở nên kỳ lạ. Anh Túc, Ngạo Hưng, hai người từ bây giờ đừng cử động, đặc biệt là khi nữ hài đó định quay người, cấm không được cử động. Lâm Tiêu lập tức dặn dò. Hai người nghe thấy lời của Lâm Tiêu, càng thêm khó hiểu, làm sao vậy Đại Tiêu Tiêu, người phát hiện ra điều gì sao? Can Anh Túc vội vàng hỏi một câu, Ngạo Hưng chẳng hiểu gì cả, hắn ta chẳng phát hiện được điều gì. Bây giờ còn chưa chắc chắn, nhưng câu trả lời sẽ sớm có thôi. Các ngươi nhớ lời ta nói, tạm thời đừng cử động. Lâm Tiêu lại dặn dò một câu, được. Vâng, Nguyệt Tổ Đại Nhân, cách chương.